Tu La Vũ Thần, chương 1657, phá trận cầu sinh. Góc truyện audio.com, Tuyết Phát Tiên Nhân, dùng kia ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Sở Phong, dường như có thể nhìn thấu Sở Phong hết thảy. Người nữ nhân này thật là đáng sợ, ở trước mặt của nàng Sở Phong ngay cả trả lời vấn đề, cũng không dám do dự thế là vội vàng nói, vãn bối đích thật là Tu La giới linh sư, nói miệng không bằng chứng, làm cho ta xem. Tuyết Phát Tiên Nhân trong lúc nói chuyện, liền xuất ra một cái la bàn. Cái này la bàn, rất là cổ lão, đồng thời rất đặc thù, nó trung tâm không có kim đồng hồ, mà ở bốn phía còn lại là khắc họa bảy cái tiêu chí. Dấu hiệu này Sở Phong vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng hắn lại có thể đoán đến, này bảy cái tiêu chí, hẳn là đại biểu cho tiên, Phật, quỷ, ma, thú, yêu, Tu La, bảy cái linh giới. Sở Phong minh bạch Tuyết Phát, tiên nhân ý tứ, Sở Phong nói mình là Tu La giới linh sư, nhưng vô khống, cho nên hắn muốn Sở Phong chứng minh cho nàng xem, này cái la bàn, phải là có thể chứng minh Sở Phong, có đúng hay không Tu La giới linh sư vật phẩm. Sở Phong không chỉ có biết này la bàn tác dụng, còn biết này la bàn công dụng, suy cho cùng Sở Phong này xả văn cấp hoàng bào giới linh sư, có thể không là lãng đắc hư danh. Sở Phong thuận thế tiếp nhận la bàn, liền đem chính mình một luồng kết giới chi lực rót vào trong đó, kết giới chi lực tiến vào bên trong sau, này la bàn trên bảy cái đồ án, dĩ nhiên phát ra quang mang. Mà kia sợi kết giới chi lực còn lại là đi tới kia kim đồng hồ địa phương sở tại, này sợi kết giới chi lực cũng không hề biến hóa vi kim đồng hồ, mà là giống như một điều du ở trong nước con rắn nhỏ một loại họa vòng, du động. Kết giới này chi lực đi qua chỗ. Tiên, Phật, quỷ, ma, thú, yêu, sáu nhan sắc đều là ảm đạm phai mờ, quang mang giảm mạnh. Nhưng mà, đến Tu La tiêu chí thời điểm, nhưng là quang mang tăng mạnh, sau đó kia sợi kết giới chi lực liền hóa thành một luồng lưu quang tiến nhập kia Tu La tiêu chí bên trong. Này nhất khắc Tu La tiêu chí quang mang bắt đầu hạ thấp, không hề như vậy chói mắt thế nhưng sau cùng nhưng chưa tắt mà là một mực sáng, so sánh với cái khác sáu tiêu chí, lóng lánh không gì sánh được. Thật là nghĩ không ra, ngươi thật đúng là Tu La giới linh sư thời đại này, thật đúng là cái gì cũng có thể phát sinh. Tuyết Phát Tiên Nhân đem la bàn nhận trở về, nhưng nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ Sở Phong thật là Tu La giới linh sư cũng vô pháp để cho nàng trở nên động dung. Nhưng là Sở Phong một mực đang nhìn chăm chú Tuyết Phát Tiên Nhân, hắn phát hiện lúc trước Tu La tiêu chí quang mang đại thịnh lúc kia Tuyết Phát Tiên Nhân con ngươi hơi hơi co lại, điều này nói rõ nàng vẫn là thật bất ngờ, chỉ là biểu hiện rất là chấn định. Tiểu tử, ngươi vứt bỏ ta quyền trục nhưng nhìn tại ngươi là Tu La giới linh sư phần trên ta liền cho ngươi một cơ hội, ta bố trí một trận ngươi nếu là phá mở ta tạm tha ngươi một mạng. Tuyết Phát Tiên Nhân dứt lời sau cũng không hỏi Sở Phong có đáp ứng hay không, liền tự mình bắt đầu bố trí trận pháp. Nàng không hổ là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, này bày trận thủ pháp chi thuần thục quả nhiên là như lửa ngây thơ, không có kẽ hở, dù cho Sở Phong cũng là mặc cảm tỏ vẻ bội phục. Thế nhưng, đương Tuyết Phát Tiên Nhân đem trận pháp bố trí xong sau, Sở Phong nhưng là nhướng mày, một loại không ổn tư tưởng ở trong lòng từ từ dâng lên. Này trận pháp quá dọa, người đơn dùng nhìn cũng sẽ khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, lưng sinh phong. Kia trận pháp bên trong, rậm rạp tất cả đều là côn trùng, các loại các dạng đều có, nhưng là có thể xác định chính là những con trùng này mỗi một cái đều cụ bị cực kỳ mạnh mẽ công kích tính. Tiến nhập này trong trận pháp, những con trùng này sẽ tiến nhập trong cơ thể của ngươi, thôn phệ ngươi ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cốt cách tất cả của ngươi thân các nơi, nếu là ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cốt cách toàn bộ bị thôn phệ, bọn họ sẽ công kích đan điền của ngươi, mà ngươi phải làm chính là tiến vào bên trong, đứng ở nơi đó, không đắc dụng kết giới phòng ngự, không thể dùng kết giới phản kích, càng không thể chống cự côn trùng đối với ngươi công kích. Tuyết Phát Tiên Nhân nói, ngươi thế nào không trực tiếp nhượng ta đi chết? Nghe, được này lời nói, Sở Phong nhịn không được chửi bới một tiếng. Nữ tử này, nơi nào giống như cái tiên nhân, căn bản là cái ác độc ma nữ, nói cái gì cho mình một cơ hội, kết quả lại làm cho côn trùng sống sờ sờ nuốt trọn bản thân, đây cũng quá tàn nhẫn một chút. Nếu như ngươi muốn chết ta hiện tại có thể thành toàn ngươi, nhưng ngươi nếu không muốn chết cứ dựa theo ta nói làm. Tuyết Phát Tiên Nhân mắt sáng lên, một cỗ bàng bạc sát khí, liền xuyên qua Sở Phong trong ngực. Thời khắc này, Sở Phong nhục thân rõ ràng không có thụ thương, thế nhưng thân thể nhưng là kịch liệt run lên, sau đó liên tục rút lui mấy bước kém chút không có vì vậy mà té ngã trên đất. Giờ khắc này, Sở Phong toàn thân đều là mồ hôi lạnh cũng là không dám lại chống đối này Tuyết Phát Tiên Nhân, bởi vì đi qua vừa mới cái nhìn kia sau, Sở Phong tin chắc cái. Này Tuyết Phát Tiên Nhân như muốn dằn vặt hắn tuyệt đối sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Khi này côn trùng bắt đầu thôn phệ cơ thể ngươi sau, bọn họ cũng sẽ rất nhanh tử vong, đồng thời này trận pháp bên trong côn trùng số lượng cũng là có hạn, mà ngươi tuy rằng không thể công kích, không thể phòng ngự, không thể chịu cự tuyệt, nhưng là ngươi nhưng có thể dùng kết giới chi thuật không ngừng chữa trị ngươi ngũ tạng lục phủ cùng với cốt cách kinh lạc. Kết phát tiên nhân tiếp tục nói, được rồi, tới đi. Sở Phong gật đầu, liền trực tiếp đứng ở kia trận pháp trung tâm chỗ. Sở Phong đã hiểu Tuyết Phát Tiên Nhân ý tứ, này côn trùng nhiều hơn nữa, cuối cùng rồi sẽ tiêu thất, nàng là muốn cho Sở Phong dụng tu phục ngũ tạng lục phủ để duy trì tánh mạng của mình, đợi đến côn trùng toàn bộ sau khi biến mất cũng liền tương. Đương với hắn phá khai rồi này trận, xem ra ngươi rất thông minh, ngược lại hiểu ta ý tứ, nhưng là ta còn là phải nhắc nhở ngươi, này côn trùng tốc độ công kích cũng không chậm, ngươi phải mau sớm chữa trị thân thể của ngươi, bằng không nếu là ngươi ngũ tạng lục phủ cùng với cốt cách kinh mạch bị thôn phệ quang, bọn họ sẽ công kích đan điền của ngươi, nếu là đan điền của ngươi thất thủ, là hậu quả gì, ngươi nên rất rõ ràng. Kết phát tiên nhân nói, ta chỉ hỏi một câu, ngoại trừ kết giới chi thuật ta có thể không dùng thủ đoạn khác tới khôi phục nhục thân. Sở Phong hỏi, có thể, vô luận thủ đoạn gì đều có thể, Kết Phát Tiên Nhân nói, vậy thì tới đi, Sở Phong nói, kỳ, đột nhiên, Kết Phát Tiên Nhân mắt sáng lên, kia rậm rạp côn trùng tựa như thu đến mệnh lệnh đại quân, nhao nhao nhún người nhảy. Lên, lấy tốc độ nhanh như tia chớp rơi xuống Sở Phong trên người chui vào Sở Phong thể nội, bắt đầu liều mạng cắn xé Sở Phong nhục thân. Giờ khắc này, cho dù là Sở Phong cũng là cho mày, đau sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím bầm, mồ hôi như mưa dưới. Bởi vì, này côn trùng, không phải thông thường côn trùng, bọn họ thôn phệ Sở Phong thời điểm, cái loại này cảm giác đau đớn, phi thường khó mà nhẫn nại. Bất quá Sở Phong lại không có lựa chọn nào khác, hắn không chỉ có phải nhẫn nại loại này đau nhức, hắn còn muốn nhẫn nại côn trùng không ngừng thôn phệ ngũ tạng lục phủ của hắn, cùng với toàn thân các nơi. Mà Sở Phong duy nhất có thể làm chính là cắn chặt hàm răng, dùng bản thân kết giới chi thuật cùng với chu thức phục hòa thuật, không ngừng chữa trị bản thân kia. Bị côn trùng thôn phệ địa phương, lấy này tới bảo chứng côn. Trùng sẽ không đi công kích đan điền của hắn, bởi vì chỉ cần này côn trùng công kích Sở Phong đan điền, Sở Phong tu vi liền đem mất, đây là Sở Phong vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được chuyện. Đây là một cửa ải khó, xông qua, là được sinh, không vượt qua nổi, liền hẳn phải chết. Mà Sở Phong, phải xông qua, bởi vì, hắn không thể chết được. Cách chương.